Khởi chạy. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa, Quảng Ngà Tún xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên cộng đồng Bigo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Thất Tinh Thiên Tiên Pháp Trùng Vương Hắc Ám Sư, nằm trong series Quãng Đường Âm Dương của tác giả Chu Bá Thông. Chúng ta đã được đồng hành cùng Chu Bá Thông ở phần 1 Quỷ Tình, rất hay, rất ấn tượng, đánh thức quỷ tình rất ấn tượng, và cũng tập hôm qua cũng đã bắt đầu mở ra những cái bước đầu của nhân vật Thông trong con đường tu đạo, để chứng minh mình là một pháp sư ngũ hành và là một đối lung linh có đầy quyền năng và uy lực. Và hôm nay chúng ta sẽ xem Chu Bá Thông đã tu luyện như thế nào và sẽ đối đầu với Hắc Ám Sư và Trùng Vương như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ Chu Bá Thông bằng cách truy cập vào Facebook của Chu Bá Thông và chia sẻ những tác phẩm của Chu Bá Thông tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa, cũng như là chia sẻ video của mình để chúng ta có tiếp cận thêm nhiều bạn bè. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện ma kinh dị Pháp Sư Diệt Trừ Ma Quỷ Thất Tinh Thiên Tiên Pháp Trùng Vương Hắc Ám Sư, nằm trong quyển thứ 2 series Quãng Đường Âm Dương của tác giả Chu Bá Thông. Xếp hàng ở giữa, đối diện là 4 vị chân nhân, 3 nam, 1 nữ, đi từ trong nhà ra. Liền có ông thầy Kim mặc một bộ đạo bào màu trắng có hình bát quái, đứng sau lưng phía 4 vị chân nhân. Sau một hồi nói chuyện xong xuôi, mọi người phân công nhiệm vụ của ngày mới, quyết định khai mở ngũ hành ấn. Ông thầy Kim đứng trên cao, giữa bạt ngàn hương khói trong một cái tế đàn nghi ngút, ông bắt đầu đọc lệnh: Chấn Thiên Bắt Ấn, khai trận phòng thủ bảo vệ tiên quán. Nhâm sinh đấu khởi, trung thức định thân, thất tình xoay chuyển, đọa càng bá pháp, thất tình định hải trận, thi triển. Một chuỗi thất tinh sáng rực từ chấn thiên lan rộng ra, chẳng mấy chốc cả đỉnh núi và thất tinh thiên tiên phái đã sáng rực nhờ các chuỗi thất tinh ánh sáng. Giao linh chân nhân cũng bắt đầu bắt ấn khởi trận. Vạn linh hữu nhật, minh chấn tạ vinh, vạn kiếm quy tông, minh chấn tạ quỹ, thất tinh vạn linh kiếm trận, chu tà. Rất nhiều viên châu to nhỏ đủ màu sắc bay ra từ cơ thể của giao linh chân nhân, bay sang phía sau lưng, hiện ra hàng vạn hình kiếm đủ màu sắc đủ loại, phóng thẳng về phía tên Hắc Ám Sư nọ. Một cột khí bao quanh bảo vệ Hắc Ám Sư bắt ấn thi triển một loạt ma thú. Yêu tinh hai đầu xuất hiện lao đến, mặc cho hàng vạn kiếm cắt vào xương, chảy ra những dịch thể màu đen. Từ bên trong, một mùi hôi thối bốc ra kinh khủng, áp sát vào giao linh chân nhân. Yêu tinh hai đầu nọ bị kiếm khí phóng ra một lần nữa, hàng trăm vết cắt sâu vào huyết cốt, dịch thể đen vẫn tuôn rơi ào ạt ở dưới đất. Mùi hôi thối như phân người ngày càng nồng nặc. Bộc một tiếng, giao linh chân nhân bị yêu tinh hai đầu tấn công bằng quyền ma khí, dùng tay đỡ lại khiến cho giao linh chân nhân văng ra, miệng rỉ ra một chút máu. Lúc này Thanh Nguyệt thấy không ổn, liền bắt ấn thi triển Họa Sắc Thổ Tinh Cầu để tấn công yêu tinh hai đầu nọ. Bị trúng đòn vào đầu khiến cho yêu tinh hai đầu loạng choạng như sắp ngã. Hắc Ám Sư tung một trường ma khí về hướng của Thanh Nguyệt. Do vừa xuất thủ chưa kịp thấy đòn, Thanh Nguyệt nhắm mắt thu tay, định cố chịu chuẩn bị tiếp ma trưởng của Hắc Ám Sư. Bụp một tiếng, mở mắt thấy không còn đau đớn, vội nhìn xung quanh. Thông đã lao đến, trưởng ma khí đỡ lấy thay cho Thanh Nguyệt đang nằm co người ôm ngực vẻ rất đau. Bá Thông, Bá Thông, không, tại sao đệ lại làm như vậy? Giao Linh chân nhân lúc này dùng trưởng khí thẳng lên trời, nổ lớn gấp trăm ngàn lần pháo hoa, tạo ra hình dáng thất tinh sáng rực, báo hiệu cho các vị chân nhân và đồng tinh Thanh Kiếm tiên nhân hỗ trợ. Dường như không muốn dây dưa, Hắc Ám Sư một tay điều khiển yêu tinh hai đầu lao đến tấn công Giao Linh chân nhân, một tay tích cây ma khí trưởng thẳng về hướng Thông đang nằm. Chấn thiên đang kết giới không thể chống đỡ tiếp bên trong kết giới, cho nên hét lớn: Bá Thông sư đệ, cẩn thận! Giao Linh chân nhân cũng vận pháp khí tung ra gấp trăm lần kiếm khí phía trước, khiến cho yêu tinh hai đầu hét lớn trong đau đớn, rồi bị văng mạnh về phía Hắc Ám Sư, phát ra những tiếng kêu cực kỳ kinh khủng. Giao Linh chân nhân dùng quá nhiều pháp lực vào đòn đánh, cho nên cũng gục xuống đất mà thở phì phò, nặng nhọc. Lúc này Thông cố gồng người gạt Thanh Nguyệt qua một bên để không bị trúng trưởng ma khí. Thông kêu lên đau đớn. Thanh Nguyệt ngồi dậy, nước mắt bắt đầu rơi vì Thông. Sư đệ, sư đệ, tại sao lại đỡ đòn cho tỷ? Tại sao đệ lại ngu ngốc như vậy? Hắc Ám Sư nhếch miệng cười, một lần nữa tung một trưởng ma khí về phía Thông. Có lẽ Thông mới chính là mục đích thật sự của hắn. Từ trên cao, Hoa Ảnh chân nhân bắt đầu bay xuống, vừa hạ xuống đất liền thi triển trận pháp. Ông quát lên một tiếng: Lâm Tinh Tả Giao Điền Ất Long, Thất Tinh Long Châu Trận, Thất Tinh Bàn Long Pháp, phá! Một viên châu màu vàng rực biến thành một con rồng lao thẳng đến Hắc Ám Sư, rồi nổ một tiếng vang trời. Ma trưởng tan biến, chỉ kịp tạo ra một sát khí để bảo vệ. Còn yêu tinh hai đầu vì bị trúng kiếm khí nên đã yếu, nay lại trúng thêm một đòn, trực tiếp tan thành một vũng máu đen ngòm dưới đất. Hắc Ám Sư đứng dậy, mắt lóe sáng như đang giận dữ, dùng tay quẹt cả năm ngón vào một vũng máu đen, đưa lên miệng liếm liếm. Ngon lắm. Ngon lắm. Các người sẽ phải trả giá cho việc giết ma thú của ta. Hoa Ảnh chân nhân cũng hạ xuống, lo lắng quay người lại hỏi: Giao Linh chân nhân, anh không sao chứ? Tọa khí đi, ở đây để cho em. Bá Thông đệ tử, cảm ơn con đã cứu Thanh Nguyệt, còn có làm sao không? Giao Linh chân nhân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng khí bằng Thất Tinh Đài Nguyên Pháp. Thông cũng cố gượng đứng lên, Thanh Nguyệt đỡ cho Thông đứng dễ dàng hơn. Lúc này hai vị chân nhân và đồng tinh Thanh Kiếm tiên nhân cũng đã đến, các đồng tử khác cũng theo phía sau. Đồng tinh Thanh Kiếm tiên nhân thấy Thông đau đớn thì lại gần: Còn có sao không? Đã bảo là có chuyện gì thì báo cho ta, cởi áo ra ta xem nào. Thông kéo hai bên áo để lộ phần trên. Đồng tinh Thanh Kiếm tiên nhân và mọi người trợn mắt há hốc mồm. Miệng của đồng tinh chân nhân đã lắp bắp: Là ngũ hành ấn và ngũ hành tiên khí đã mở ra rồi sao? Trên lưng của Thông hiện ra năm vòng tròn năm màu đại diện cho ngũ hành ấn. Những vòng tròn được nối lại với nhau bằng những đường thẳng, tạo thành một ngôi sao năm cánh, thể hiện ngũ hành tiên khí đã mở ra đến cực đại. Thông kéo áo chỉnh sửa ngay ngắn, dường như không còn thấy đau ở ngực nữa. Hoa Ảnh chân nhân cũng kinh hoàng nói: Mục tiêu của Hắc Ám Sư là Bá Thông sư đệ, chúng ta phải bảo vệ ngũ hành pháp sư thôi. Đồng tinh Thanh Kiếm cười lớn, vuốt râu liên tục: Ý trời mà, là ý trời. Ngũ hành ấn đã mở, chúng ta không cần phải bảo vệ Bá Thông nữa rồi, để nó tự đánh với Hắc Ám Sư. Mọi người ngạc nhiên trước lời nói của đồng tinh Thanh Kiếm tiên nhân. Vũ Sang chân nhân liền quay sang hỏi: Thưa đồng tinh Thanh Kiếm tiên nhân, hai vị chân nhân còn không hạ được Hắc Ám Sư, Bá Thông đệ tử liệu có ổn không ạ? Đồng tinh Thanh Kiếm tiên nhân quay về phía Thông, phẩy tay áo hướng về phía Hắc Ám Sư, rồi nói ngắn gọn với Thông: Còn chờ gì nữa, đánh đi, hãy cho mọi người thấy được con học được gì trong một tháng qua. Sự nỗ lực thì không bao giờ là vô giá cả, đánh đi. Thông bước ra phía trước, quay về hướng Hắc Ám Sư, nhoẻn miệng cười, nói bằng một hơi trong cổ họng khủng khục. Được, ta đánh với ngươi, Hắc Ám Sư. Đến đây, đánh ta hai trưởng đúng không? Bây giờ ta trả lại ngươi đủ cả vốn, còn thêm cả lời nữa. Từ cơ thể của Thông phát ra một cột khí ngũ sắc, tuy không cao và to như sát khí của Hắc Ám Sư, nhưng Hắc Ám Sư vừa nhìn thấy thì vội lui lại vài bước, giọng nói không còn mạnh bạo như hồi nãy, thay vào đó là một sự lắp bắp không thành lời. Là ngũ hành. Thông trợn mắt dữ tợn, đôi mắt phát quang như đang có lửa bên trong, quát lớn với Hắc Ám Sư. Là song tinh ngũ hành pháp sư, người nghe rõ chưa hả Hắc Ám Sư? Là song tinh ngũ hành pháp sư đang đối đầu với nhau. Bắt tay thi ấn, triển lệnh gọi cô thư để chuẩn bị giao chiến cùng với Hắc Ám Sư. Phục ước giao minh, hiện tọa liên đài, minh chấn tà khí, thất tinh tiên triệu binh lệnh, thi triển. Thấy Hắc Ám Sư, cô thư bắt đầu từ từ hiện ra trong một luồng khói bàng bạc. Cô thư tụ hình, sau đó trợn mắt nói lớn. Là ngươi, ngươi là kẻ chết kết ấn trùng vương cương thi huyết vào cơ thể của ta, khiến cho ta trở nên điên loạn giết hại người vô tội. Hôm nay ta phải giết ngươi. Nói xong, từ cơ thể cô thư phát ra một cột sát khí ngút trời. Từ trừ đồng tinh thanh kiếm tiên nhân và Thông thì mọi người ai cũng hốt hoảng, toát mồ hôi trước cái cột sát khí khổng lồ nọ. Thư, dừng lại, cô không được tức giận. Cô phải bỏ oán niệm để cùng tôi chiến đấu, rồi cô sẽ được trả thù, cô yên tâm. Giọng của Thông lúc này đã khác hẳn với ngày thường, ánh mắt cũng sắc lạnh hơn, và nụ cười từ trên môi Thông nghe nó cũng ma mị hơn. Thử bắt đầu thay cột sát khí bằng một cột pháp khí màu xanh lá. Đây chính là mộc tinh lung linh khí do Thông chuyển cho Thư mỗi ngày nhằm chấn áp đi sát khí nọ. Chúng ta bắt đầu thôi, cô Thư. Thư quay về hướng Hắc Ám Sư, gật đầu biểu tình đồng ý sẵn sàng đánh. Thông cũng bắt ấn, nhanh chóng thi triển trưởng pháp. Tích ấn lục pháp, mình lệnh triển sinh, mộc tinh lưu phá, hiển cấp hàng yêu, mộc tinh lung linh khí, tích khí. Đấu liệt tại phong, giã hành quang hải, ngũ hành xoay chuyển, hoạt tại nội xung, kim âm khí. Ngũ hành hợp lực mộc, tinh lung linh âm khí, phá. Thư nhận được hai lực khí rất mạnh từ Thông truyền qua, mạnh hơn cả lúc tập luyện gấp trăm lần. Cô thư thì triển thuật như bình thường tập luyện, nhưng khi tung trưởng pháp thì toàn bộ mọi người, đến cả Thông, cô thư và cả đồng tinh tiên nhân cũng bất ngờ trước uy lực của trưởng pháp đánh ra. Những tiếng rầm rầm vang lên long trời, lở đất, đỉnh núi phía đối diện cũng nổ tung, tạo thành một cột lửa cháy bừng bừng. Chủ nhân, tại sao lại mạnh như vậy? Chính bản thân cô thư cũng hoang mang hỏi Thông, ấy nhưng Thông cũng không biết vì sao nó lại mạnh đến như thế. Đồng tinh thanh kiếm tiên nhân sau một phen hốt hoảng liền cười lớn. Được, mạnh thật. Ngũ hành tiên khí phát huy sức mạnh đến cực đại, ấy thật là khủng khiếp mà. Bá Thông đệ tử còn giỏi lắm. Thông cũng hưởng ứng theo sư phụ của mình, bỏ đi gương mặt lạnh lùng, thay bằng một nụ cười hồn nhiên ngăn nhở như mọi ngày. Trời ơi, là đệ tử của sư phụ mà. Là đệ tử thì phải thế chứ, đúng không sư huynh? Lúc này mọi người chỉ lo tập trung vào trận đánh mà không để ý đến Chấn Thiên đang nhăn mặt mồ hôi nhễ nhại để cố duy trì kết giới. Đồng tinh thanh kiếm tiên nhân nhanh chóng nhờ Vũ Sang chân nhân giúp đỡ. Vũ Sang chân nhân vận pháp khí tạo ra một đài liên màu đỏ sáng rực, bay về phía Chấn Thiên, dừng ngay ở trên đầu y. Đài liên chiếu sáng màu đỏ ôm trọn lấy cơ thể của Chấn Thiên. Ngay lập tức Chấn Thiên gương mặt đã dễ chịu hơn rất nhiều. Thông khích lệ sư huynh bằng một câu nói đùa khiến cho Chấn Thiên cười xém vỡ cả kết giới. Sư huynh cố lên, đệ sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu. Sau trận đánh, đệ sẽ mát xa cho sư huynh mà. Thông quay lại nhìn Hắc Ám Sư, dường như trưởng pháp khiến cho hắn mất khá nhiều ma lực, không còn áo choàng, bắt đầu hiện rõ chân thân. Một thân hình gớm ghiếc hơn cả yêu tinh hai đầu hồi nãy. Nửa thân trên của hắn đang rã ra từng miếng thịt đen nhầy nhụa, đầy mủ vàng, rơi nhèo nhào xuống đất. cả thân hình như là vừa đổ 10 lít xà bông lên, nhảy nhụa nhớp nháp đầy bọt. Nơi thịt thối rữa rơi đến đâu thì chỗ đó chảy ra dịch ỏng ọc. Hắn không có miệng mà nó chỉ là một miếng da bị thối đang cố há ra, dính vào nhau bởi những chỗ lồi, chỗ lõm. Mũi của hắn to như ngón chân cái, liên tục ỏng ọc một thứ dịch vàng, như là sợ cơ thể bị khô mà chảy ra tưới vậy. Đôi mắt chỉ còn toàn lòng trắng, lòng đen bé như là cái hạt tiêu, lỗ tai dài và nhọn như cái ống bơm nước. Đầu thì chọc lốc, bong chóc từng mảng, hộp sọ vỡ tanh bành, lộ ra cả não đang phập phồng trong cái đám dịch vàng nọ. Thân dưới của hắn thì nổi những mụn nhọt to phồng trương dịch. Mỗi một lần hắn nhúc nhích là lộ lép ba lép bép như bong bóng vỡ, văng ra cách xung quanh đến 1 mét. Thì ra, ở dưới hắn là con cóc, thân hình xấu xí đến cực điểm. Thông quát: "Này, mới có 1 trưởng thôi, chưa trả nợ thì đừng có chết vội. Hồi nãy còn ngầu lắm cơ mà, bây giờ bỏ đi, không nói được." Hắc ám sư quỳ xuống, ngửa mặt lên trời, cười lên sằng sặc một cách đáng sợ. Ngươi tưởng chỉ có vậy là xong sao? Thằng nhóc, ngươi sẽ thấy sức mạnh của Hắc Ma Vương chủ nhân. Thông đứng từ xa, lắc đầu, dùng trưởng lực liên tục vào cơ thể của hắn. Nhóc này, thổ tinh chi phá. Uỳnh một tiếng. Này thì nhóc nữa này, hỏa tinh đốc cương. Uỳnh một tiếng. Nào thì nhóc nữa này, nhóc này, mộc tinh lung linh khí. Uỳnh uỳnh. Dám coi thường ta là thằng nhóc à? Thủy độn thủy tinh long. Lại uỳnh. Những tiếng ầm ầm liên tục phát ra như là pháo bắn vậy. Trường thủy tinh khí tạo ra một luồng khí cực mạnh, uốn lượn như dòng bay phượng múa, đánh thẳng vào Hắc Ám Sư. Thân xác văng thịt thối, nhịch dịch nhảy xung quanh rất nhiều, nhưng hắn vẫn cố để miễn cưỡng cử động được. Hắc Ám Sư đứng đó, dù bị trưởng lực đánh cho siêu vẹo, nhưng hắn vẫn cười lên sằng sặc như là một tên điên vậy. Còn yếu lắm, yếu lắm. Đến đây nào, thưởng thức đi nào, Trùng Vương Hắc Ám Linh Huyết. Hắc Ám Sư vừa dứt lời thì một luồng huyết khí rất to bay nhập vào thân xác của Hắc Ám Sư. Trùng Vương Ám Linh Huyết xuất hiện, đang nhai từng mảng thịt bầy nhầy của Hắc Ám Sư. Những tiếng uỳnh uỳnh vẫn vang lên, hai luồng huyết khí khác nhau bay đến. Trùng Vương Cương Thi Huyết và Trùng Vương Tà Linh Huyết đã hội tụ. Tam Trùng Vương đang thưởng thức thịt thối của Hắc Ám Sư. Từng mảng thịt bị xé ra ngon lành, nuốt xương ửng ực. Tiếng dịch nhầy chèm chẹp như là chúng đang dự một bữa liên hoan, rất thoải mái, rất chậm rãi mà thưởng thức. Đồng Tinh Tiên Nhân bảo mọi người lui ra xa, bởi vì biết Tam Trùng Vương hội tụ chắc chắn là sẽ hiện Hắc Ma Vương. Thông cau mày, mồ hôi chảy túa ra trên trán. Cô Thư lúc này cũng lùi lại. Dường như một ai đó đang đến rất gần Tam Trùng Vương. Và đúng như Đồng Tinh Thanh Kiếm Tiên Nhân lo sợ, Hắc Ma Vương đã hiện thân. Chương 9: Trả thù. Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng khi Hắc Ma Vương xuất hiện. Vẻ mặt lo lắng của các vị chân nhân và Đồng Tinh Tiên Nhân mỗi lúc một tăng. Thông bắt ấn thu hư ảnh của cô Thư về, nhưng cô Thư lắc đầu. Chủ nhân, không, hãy để tôi giết chết Trùng Vương Ám Linh Huyết, trả thù cho dì hai của người. Tôi cảm nhận và bị độ hóa bởi tấm lòng của dì hai. Sự tàn ác ấy đối với dì hai không đáng được tha thứ. Người hãy giúp tôi trả thù. Bây giờ tôi sẽ giúp chủ nhân trả thù. Chúng ta cùng đánh. Thông như chợt nhớ ra mối thù của mình, lập tức dừng phép thu binh, nhìn thẳng về hướng Hắc Ma Vương. Sao, Ngũ Hành Pháp Sư, ngươi muốn trả thù sao? Ta chưa có hồi phục ma lực, cho nên ngại đánh nhau lắm. nhưng mà có thứ muốn đánh nhau với người đây. Xem. Lúc này, Trùng Vương ám linh huyết, cái miệng đầy máu, quay lại nhìn Thông, phát ra những tiếng kêu khèn khẹt chói tai. Thông cũng nhếch mép cười, bắt đầu phát ra những tia lửa của sự tức giận. Được, đúng thứ ta đang cần muốn giết để trả thù cho dì hai của ta đây. Hắc Ma Vương thấy Thông sắp tấn công, hắn thu Trùng Vương Cương Thi huyết và Trùng Vương Tà Linh huyết vào tay áo, rồi biến thành huyết khí, nói vọng lại, rồi biến mất. Ăn no rồi thì làm việc đi Trùng Vương, ta giao lũ tiên nhân cho ngươi, không giết được chúng thì đừng quay về gặp ta. Trùng Vương ám linh huyết vặn vẹo cái đầu chọc lông lốc, cái mồm đầy máu nhoẻn ra, nhận lệnh hóa thân thành khổng lồ, cao đến hơn 100 mét. Thấy bất ổn, Đồng Tinh chân nhân kêu các đồng tử trở vào bên trong của đạo quán. Giao Linh chân nhân cũng đã hồi phục được pháp lực, đứng dậy cũng sẵn sàng chiến đấu. Thông thi triển các ngũ hành tiên pháp, đồng thời thi triển phép của Thất Tinh Thiên Tiên phái, và để cho cô Thư cùng tham chiến. Kim Linh Lôi Định trừ tà, Hỏa Tinh Độn Chi Tinh trừ tà, Thủy Phá Sa Hình trừ tà, Thổ Tinh Càn Mãnh Quyết trừ tà, Mộc Tinh Lung Linh Khí trừ tà, Ngũ Hành Hợp Lực Mộc Tinh Lung Linh Kim Âm Khí phá. Hàng loạt câu chú lệnh được đưa ra, kèm theo là hàng loạt tiếng nổ ầm ầm như là pháo dội. Hàng chục trưởng pháp từ Thông và Thư liên tục dồn dập đánh vào Trùng Vương, khiến cho nó đau đớn tránh né liên tục, rồi biến thành huyết khí lao thẳng về phía Thông. Thấy nguy hiểm, Thông dùng Mộc Tinh Lung Linh Khí phòng thủ cho mình và cô Thư, tạo thành một bức tường bằng gỗ vô cùng rắn chắc. Cả Thông và cô Thư sau một cú va chạm bị phản lực đẩy lùi ra đằng sau. Thông bắt đầu xuất hiện sự mệt nhọc, chân run run vì vừa nãy tung quá nhiều trường lực, lại thêm sự phản lực tấn công từ Trùng Vương. Đồng Tinh tiên nhân đọc lệnh triệu gọi 7 vị tổ sư giáng lâm. Lập tức 7 tia sáng từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống vào cái luồng huyết khí. Trùng Vương hiện hình, gào rú ghê rợn. 7 tia sáng hạ xuống kế bên cạnh Đồng Tinh tiên nhân rồi tắt lịm. 4 vị chân nhân và Đồng Tinh tiên nhân đồng thời quỳ xuống chắp tay bái tế. Đệ tử bái kiến 7 vị tổ sư giáng lâm. Nghe thấy tổ sư giáng lâm, Thông cũng quay lại quỳ xuống, nhưng bị nhị đại tổ sư ngăn lại. Không cần đa lễ lúc này, mau đứng lên. Bây giờ chúng ta không thể chịu gọi Đại Tinh La Hán. Bá Thông đệ tử, con hãy dùng ngũ hành tiên khí tụ tại đan điền, mở ra trang 6 chấn yểm kinh sử, học thật nhanh ngũ hành bách khí trận, thi triển vào cô Thư. 4 chân nhân cùng nhau mở Thất Tinh Vạn Cửu Châu trận, còn Đồng Tinh Thanh Kiếm trở về chân thân đi. Chúng ta sẽ mở ra Thất Tinh Bắt Đầu trận, cùng mở ra đại trận 1000 năm trước, nhưng không phải là Đại Tinh La Hán, mà là Thư Tà Linh Tối Thượng Chính Tông. Nhận lệnh, Thông lập tức nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm học, rất nhanh mở mắt, lấy tay bắt ấn thi triển lệnh. Kim Tinh Vạn Pháp, Mộc Tinh Vạn Pháp, Thủy Tinh Vạn Pháp, Hỏa Tinh Vạn Pháp, Thổ Tinh Vạn Pháp, Đại Tâm Bất Dịch, Lưu Tinh Hóa Kiếp, Ngũ Hành Bách Khí Trận triển. Lập tức xung quanh người cô Thư hiện ra 5 vòng tròn 5 màu ngũ hành nối với nhau thành một ngôi sao. Một chữ vạn rất lớn tỏa ra kim quang ở dưới chân của cô Thư đang xoay vòng tròn. Nhiều thêm được sức mạnh, cô Thư cảm thấy rất nhiều tiên khí đang từ dưới chân tràn lên, cả người phát ra kim quang sáng rực. Phía sau Thất Tinh Vạn Cửu Châu trận đã hiện hình bay về phía cô Thư. Cô Thư bây giờ đã rất mạnh, từ luồng tiên khí của Thất Tinh Vạn Cửu Châu trận. Ở trên cao, 7 vị tổ sư đã nhập vào kiếm, hợp thành một thần kiếm bay về phía cô Thư. Cầm thanh kiếm trên tay, cô Thư quay sang phía Thông, bái tạ rồi nói: Chủ nhân, tôi đã mạnh lên rất nhiều, chúng ta cùng trả thù cho dì hai người. Thông mỉm cười gật đầu, rồi bắt đầu vung lệnh: Ngũ Hành Tà Linh Tối Thượng Trận trừ tà. Thông cảm giác lưng mình có một vòng tròn đang xoay tròn nhanh đến cực đại, ngũ hành tiên khí tạo thành ngũ sắc khí từ người thông bay về phía người cô thư. Nhận lực và lệnh, cô thư rất nhanh lao về hướng trùng vương. Những đường kiếm bắt đầu có tác dụng đối với trùng vương. Nó ré lên như là heo bị chọc tiết, vang vọng cả một vùng. Máu đen và dịch nhảy rơi xuống đất, bốc khói đen xì xì. Cơ thể của nó phập phồng như là một con giòi béo đang co thắt khi cô thư chém vào. Thông vận lực quá nhiều, cho nên cho trận pháp, mồ hôi đang ướt đẫm ở trên trán, thở hổn hển. Từ phía trên tường rào có một người nói vọng xuống: "Sư đệ, đệ có sao không? Có cần ta xuống giúp đệ không?" Thông giật mình quay qua nhìn, thấy Khúc Giang sư huynh. "Huynh đi vào trong đi, ở đây nguy hiểm, đệ ổn, không sao, đi vào trong ngay." Mải nói chuyện với Khúc Giang, không hay rằng trùng vương đã biến thành huyết khí đang đánh thẳng vào. Cô thư biến sắc, vội hóa thân thành ngũ sắc khí áp tới, áp sát huyết khí, đánh vào trong hư ảo. Thông trúng đòn bật ra sau, miệng phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn cố đứng vận khí, tiếp tục giúp cô thư triển phép. Thấy không ổn, Khúc Giang cũng bay xuống tạo thất tinh liên màu đen, bay ở trên đầu Thông. Nhưng trùng vương như muốn thể hiện trí khôn, không để cho Khúc Giang trị liệu, lao huyết khí thật mạnh cuồn cuộn về hướng Khúc Giang, mặc cho cô thư vẫn đang đánh ở xung quanh. "Khúc Giang sư huynh, cẩn thận!" Những tiếng rầm rầm vang lên. Khúc Giang định hạ tay đỡ đòn, Thông lại một lần nữa lao ra đỡ đòn cho đồng môn. Khúc Giang chạy lại đỡ Thông, khi Thông vừa trúng thêm một đòn, gục xuống, máu ọc ra té le trước ngực. "Sư đệ, đệ có sao không? Tại sao đệ lại làm như vậy?" Khúc Giang dùng thất tinh lên màu đen lại tiếp tục hiện lên trên đầu Thông, bắt đầu gọi ánh sáng màu đen xuống cơ thể của Thông. Quằn quại trong đau đớn, dường như lúc này có hàng ngàn mũi kim đâm vào lục phủ ngũ tạng, miệng tràn ra những dòng máu đen. Thông bất tỉnh, thất tinh liên màu đen cũng từ từ biến mất. Chúng liên tục ba đòn của trùng vương làm cho Thông kiệt sức. Phía trên tường rào, Thanh Nguyệt gào thét: "Bá Thông, không, Bá Thông!" Phần 9. Lời đe dọa nhẹ nhàng. "Sư đệ, cố lên, đệ không được chết. Bá Thông, Bá Thông!" Tiếng gào khóc của Thanh Nguyệt vang vọng như xé lòng. Các đồng tử ở bên trong, nhất là Chấn Thiên, cảm giác có chuyện xảy ra với sư đệ mình. Tất cả biểu lộ sự đau thương và lo lắng. Tình đồng môn sư huynh đệ, tình thương người, lại một lần nữa đẩy Thông lao ra đỡ đòn cho đồng môn của mình. Dù đó mới chỉ là đồng môn quen nhau chưa đến một tháng, nói chuyện chưa đầy 10 câu. Thất tinh thần kiếm trên tay của cô thư bắt đầu rung lắc cực đại, phát ra giọng nói vang vang của đồng tinh thiên tiên nhân: "Thư, chúng ta kết thúc trận đánh, ta cảm giác có chuyện bất ổn của Bá Thông rồi." Cô thư rơi nước mắt, đang tuôn rơi, một tà linh tối thượng rơi nước mắt. Cô thư lẩm bẩm trong đau đớn: "Chủ nhân, ngài, chủ nhân!" Vừa dứt tiếng thì gió xung quanh thổi rất mạnh, rất mạnh. Tóc của cô thư bay lên, ánh mắt biểu hiện sắc lạnh đến đáng sợ. "Cái gì đây? Chuyện gì đây? Đây là sức mạnh gì? Chúng ta chưa từng thấy sức mạnh khủng khiếp như thế này. Không lẽ đây là sức mạnh từ thượng cổ đã nhắc đến, là sức mạnh của tiên ma hợp nhất?" Thất tinh tổ sư và đồng tinh tiên nhân cảm nhận được một luồng sức mạnh từ bên trong linh hồn của cô thư vang ra, một thứ sức mạnh từ thời hồng hoang thái cổ tràn đến. Đinh, trầm, binh, xích, minh, cấn, trừ ta. Cô thư bắt ấn thi triển phép một cách rất nhanh, đưa thần kiếm lên cao, nhập vào thần kiếm cùng với các vị tổ sư. Những tiếng sấm sét ầm ầm trời, thần kiếm phóng to hơn cả trùng vương 100 mét, lao thẳng lên trời rồi đâm thẳng xuống trùng vương. Chưa cả kịp la hét, trùng vương đã bị thần kiếm xuyên từ trên xuống, nổ tan tành. Phía dưới đất để lại một vũng máu đen thịt thối, giòi bọ và rất nhiều nội tạng hòa trộn vào với nhau. Thu trận! Đồng tinh tiên nhân hiện hình thu trận, bảy vị tổ sư lại bay về phía Thông. Đồng tinh tiên nhân và cô Thư đứng đó nhìn trong lo lắng. Cô Thư đã khóc, là một tà linh tối thượng nhất đẳng, rơi nước mắt, một điều từ xưa đến nay chưa có từ thái cổ. Đồng tinh tiên nhân cũng biểu lộ lo lắng, chờ đợi kết quả của thất đại tổ sư đang dùng thất tinh định hoàn để trị khí cho Thông. Dừng phép, thất đại tổ sư lắc đầu nói: không được rồi, là bách trùng hoại huyết độc, mau đưa nó vào trong. Bá Thông đệ tử chỉ còn lại một phần của ngũ hành tiên khí. Nghe thế vậy thì mọi người hốt hoảng. Thanh Nguyệt và Trấn Thiên cũng từ tường rào nhảy xuống. Trấn Thiên ôm lấy sư đệ, đặt trên lưng, bay thật nhanh về phía sảnh điện. Trên đường vừa bay vừa gọi thất thanh, vừa vận lực cố thật nhanh vào trong. Sư đệ, không, Bá Thông, tỉnh lại đi, đệ không được chết, đệ đã hứa massage cho ta mà, mau tỉnh lại đi sư đệ. Tổ sư và Thanh Nguyệt bay phía sau cũng quặn lòng trước tình cảm huynh đệ của họ. Thanh Nguyệt cũng không ngừng rơi những giọt nước mắt xé lòng. Chết đi, chết đi, người chết đi. Một nụ cười ma mị từ đâu đó đang nhìn Thông, chút những hơi thở yếu ớt, khoái chí khi Thông sắp chết. Đồng tinh tiên nhân vận phép, cái đống máu và nội tạng biến mất, quay đầu định bay về phía sảnh điện, chợt có tiếng nói vang vọng từ đằng sau. Hẹn gặp lại thất tinh thiên tiên phái, lần sau máu sẽ nhuộm đỉnh chân thiên. Các người quả là một lũ có mắt như mù mà nuôi ong, ấy thời tay áo nuôi khỉ ắt giòn nhà. Bản đồ. Tất cả đã tập trung ở sảnh điện, bảy vị tổ sư ngồi xung quanh thành một vòng tròn, Thông ngồi gập rời người ở giữa. Các vị tổ sư dùng tiên khí trị thương cho Thông. Rất nhiều tiên khí được đưa vào người nhưng đều bị đào thải ra ngoài. Thấy vô ích, các vị tổ sư thu phép. Trấn Thiên đỡ Thông nằm ở giữa điện. Thất đại tổ sư lắc đầu, quay về hướng mọi người. Ai, bách trùng hoại huyết độc nó quá mạnh, đến cả tiên khí ngàn năm cũng không thể xâm nhập để trị liệu. Đây là cổ độc mạnh nhất của Hắc Ma Vương, được chế từ máu của Tam Trùng Vương và độc tủy bên yêu tinh nhện ngàn mắt ma thú của Hắc Ám Sư Độc Vương mà thành. Trấn Thiên vội quay qua: thưa tổ sư, vậy làm sao giải được cổ độc? Bá Thông còn duy trì được bao lâu thưa tổ sư? Tam đại tổ sư bước xuống nhìn các đồng tử: 3 ngày, phải có người đến núi Vạn Cổ Trùng lấy trái tim của Bạch Linh Trùng đem về cho Bá Thông ăn, may ra mới có thể giải độc. Tam đại cổ sư bỗng nhiên dùng trường pháp đánh thẳng vào ngực của Khúc Giang đang đứng ở phía sau xa xa, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vũ Sang chân nhân định lại chạy lại đỡ đệ tử nhưng bị tam đại tổ sư ngăn lại, gằn giọng bực tức: không được đỡ hắn, hắn là kẻ hạ độc Bá Thông, là kẻ thông đồng với Hắc Ma Vương hạ độc. Mọi người ngạc nhiên trước câu nói của tam đại tổ sư. Vũ Sang chân nhân chắp tay quỳ xuống: thưa tổ sư, chắc là có nhầm lẫn, Khúc Giang là đệ tử ngoan của Vũ Sang, nó không thể làm chuyện đó. Lúc nãy nó còn cố cứu Bá Thông, kính xin tổ sư xem xét cho. Không để Khúc Giang ngồi dậy, tam đại tổ sư đưa tay đánh thêm một chưởng nữa. Nhưng lúc này Thông chợt thều thào bằng hơi thở yếu ớt: tổ sư, xin dừng lại, hãy tha mạng cho huynh ấy. Xin tổ sư thư niệm tình, niệm tình Bá Thông mà tha cho huynh ấy. Vừa nói đến đây, Thông lại một lần nữa ngất xỉu. Sư đệ, ta xin lỗi, là ta không đúng. Khúc Giang ôm ngực nói, đồng thời miệng vẫn cứ thổ ra huyết đen. Tam đại tổ sư thu trưởng, tức giận nhìn thẳng vào Vũ Sang: người có biết nó đã dùng thất tinh hắc liên dung hòa cổ độc để truyền cho Bá Thông hay không? Đệ tử của ngươi đã vì nó mà chịu 4 đòn huyết khí, ấy vậy mà nó còn hạ độc. Tên phản đồ này, ta không muốn thấy nó ở thất tinh thiên tiên phái nữa. Vũ Sang chân nhân quay sang Khúc Giang, cất tiếng hỏi trong sự đau đớn vạn phần. Khúc Giang, con nói thật, có phải con đã làm không? Tại sao lại làm như vậy? Nói mau, nếu không tự tay ta sẽ giết ngươi. Khúc Giang quỳ xuống, vừa khóc vừa nói. Sư phụ, con xin lỗi. Chỉ vì lòng đố kỵ thấy Đồng Tinh tiên nhân ưu ái cho Bá Thông, ganh ghét khi Thông có ngũ hành tiên khí, để đi đâu ở trong phái ai cũng một câu Bá Thông, hai câu Bá Thông. Đến Thanh Nguyệt luôn mỉm cười khi gặp Bá Thông. Vì tức giận, ngu muội nghe lời của Hắc Ám Sư Độc Vương hạ độc Bá Thông. Sư phụ, con biết lỗi rồi. Lúc Bá Thông liều mình đỡ ba đòn huyết khí cho con nhận ra mình sai. Nhưng bên trong cơ thể con không làm chủ, dường như có ai đang điều khiển con vận phép đưa cổ độc vào đệ ấy. Con sai rồi, kính xin sư phụ và tổ sư tha lỗi. Con xin nguyện đi núi Vạn Cổ Trùng tìm thuốc dạy cho sư đệ. Một bóng người vụt qua phía Ngũ Sang chân nhân. Chát một tiếng, Thanh Nguyệt tát mạnh vào mặt của Khúc Giang. Đồ ngu ngốc, huynh có biết Bá Thông đã trải qua những đau khổ như thế nào để lên được đây, để ngày đêm tu luyện vì cái gì hay không? Thanh Nguyệt bước đến ngồi bên cạnh Thông, sờ đặt tay lên má của Thông như là một người thân, nước mắt nghẹn ngào nói. Muội vui vẻ hòa đồng với Thông là vì thương cho số phận của đệ ấy. Một bức họa nước mắt đang nằm ở ngay đây này, Khúc Giang ạ. Đệ ấy đã đánh mất người thân, đau đến thấu tim gan, đã phải dứt bỏ tất cả để lên đây khổ cực. Trưa nắng giữa đỉnh đầu hấp thụ nhật nguyệt để luyện hỏa tinh, một tuần ngâm mình trong nước 4 ngày không bước ra để luyện thủy tinh, mỗi ngày 5 canh giờ dùng tay không đào đất để cảm nhận tinh hoa của thổ tinh. Huỳnh có biết vì sao cả một tháng vừa rồi sấm sét liên hồi đánh vào Thất Tinh Thiên Tiên ta không? Là Bá Thông mượn lực của thần binh từ Lôi Đình Tích Lịch để mà luyện kim tinh. Để ấy phải chịu hàng ngàn lôi công đánh thẳng vào người, nhờ vậy mà kim tinh mới mở được ngũ hành tiên khí. Để ấy cực khổ cắn răng đau đớn suốt một tháng, nhanh chóng để thăng tu vi là vì ai? Vì ai? Để đã từng nói với muội rằng đệ cố gắng vì muốn bảo vệ người thân yêu của mình, là cha mẹ, là sư huynh sư tỷ và cả bá tánh ở dưới kia kìa. Hắc Ma Vương càng ngày càng mạnh, đệ sẽ phải mạnh hơn. Có như thế đệ mới bảo vệ được mọi người. Cho dù hôm nay không phải là Khúc Giang sư huynh mà là người khác, thì Bá Thông vẫn liều mình đỡ đòn, bởi vì lòng nhân đạo thương người luôn là thứ quý giá nhất đối với đệ. Khúc Giang nghe vậy thì ôm ngực đau đớn, câu chữ từng đoạn cắt đi từng khúc ruột của hắn, vừa quỳ vừa bò đi về phía Bá Thông. Ta sai rồi, ta hiểu lầm đệ rồi, ta xin lỗi đệ. Bá Thông một lần nữa gượng đầu dậy, dù đang rất đau đớn, nghe mọi người nói chuyện nhưng vì quá đau nên không mở được nổi mắt. Cảm ơn sư tỷ đã hiểu cho đệ. Khúc Giang sư huynh, đệ không trách huynh. Đời người ai không một lần làm sai, biết quay đầu vị tha, buông oán niệm để cuộc sống này vui vẻ là được rồi. Nước mắt bắt đầu rơi từ các vị sư tổ, Đồng Tinh Thanh Kiếm tiên nhân, đến cả các vị chân nhân và đồng tử của Thất Tinh Thiên Tiên phái cũng đều sụt sùi. Trong cơn đau đớn của ngũ tạng bị bách trùng hoại huyết độc, cổ độc của Hắc Ám Độc Vương ăn mòn, Thông độ hóa oán niệm về lòng ganh ghét, đố kỵ trong con người của Khúc Giang. Việc tìm trái tim của Bạch Linh Trùng, ai sẽ đi Vạn Cổ Trùng, Hắc Ám Ma Vương sẽ làm gì để ngăn chặn Thất Tinh Thiên Tiên phái? Có lẽ ai sẽ là người mở ra tất cả và đóng lại tất cả? Chúng ta hãy cùng chờ xem ở bộ thứ 3 trong series truyện Quãng Đường Âm Dương. Vậy là chúng ta đã đi hết bộ thứ 2 của Quãng Đường Âm Dương 2/7. Bộ này thì nó hơi lửng lơ một chút bởi vì nó liên kết với bộ thứ 3. Và bộ thứ 3 cũng xin thông báo với quý vị và các bạn là có lẽ Bá Thông đã viết được khoảng một nửa rồi, ngót một nửa rồi. Và cũng sẽ rất nhanh thôi là A Tũng sẽ lại được tiếp tục đọc bộ thứ 3 cho các bạn nghe. Bá Thông đã rất là ưu ái mình và đã nói với mình rằng là đã sẽ cấp cho A Tún toàn bộ tác quyền đọc full 7 bộ của Quãng Đường Âm Dương. Còn có thể là sau đó như thế nào thì anh em sẽ tiếp tục trao đổi, nhưng mà ít nhất là trong 7 bộ của Quãng Đường Âm Dương thì chú Bá Thông đã cấp quyền cho A Tún. Thì cái này là một cái mà có thể nói là hết sức ưu ái của tác giả đối với MC. Anh rất cảm ơn chú Bá Thông, và cũng thay mặt độc giả cũng như khán thính giả cảm ơn chú Bá Thông vì đã vẽ ra một cái thế giới huyền ảo rất Việt Nam. Đó, mọi thứ rất rất là Việt Nam, rất là gần gũi, và nó cũng đầy cái tình người. Anh nói thật đối với Thông đó là cái sự thử thách của Bá Thông dành cho anh Tún, đó là những cái câu chú lệnh. Nói thật là đọc những cái câu chú lệnh á, tôi đọc méo hết cả mồm. Tôi đọc, hiện tại tôi đang diễn đọc cái bộ Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân, nó cũng có những cái câu chú lệnh, nhưng mà đọc những câu chú lệnh của Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân tôi cảm giác nó còn không khó bằng đọc câu chú lệnh của Bá Thông và của anh Lục Tinh. Các bạn có nhớ anh Lục Tinh không? Đó, anh Lục Tinh cũng thế, anh đưa ra những cái câu chú lệnh mà tôi nói thật đó. Đó, tôi nói thật, nếu như mà đọc cái câu chú lệnh của anh Lục Tinh cũng thế, cũng méo hết cả mồm, líu hết cả lưỡi vào. Còn đọc cái chú lệnh của Bá Thông thì cũng vậy á, không, cứng hết cả mồm thì rất là phê. Mong rằng là chúng ta sẽ nhanh chóng đọc bộ 3, có lẽ là cũng sẽ rất nhanh. Cái tần suất làm việc của Bá Thông cũng rất là cao, và mình tin rằng sẽ nhanh thôi. Ok, thì đó là cái vấn đề về cái bộ truyện này, nó cũng rất là rõ ràng rồi, mình cũng không phải chia sẻ gì nữa. Đó là cuộc đối đầu giữa thiện tà lưỡng lập. Rất là rõ. Xin thông báo với các bạn là ngày mai chúng ta sẽ đọc một cái bộ truyện của một tác giả rất là quen thuộc của Tiểu Hòa Long. Đó là bộ truyện Mẹ Tôi Là Nhà Ngoại Cảm. Bộ truyện này thì có lẽ là cũng có một số MC diễn đọc ở trên kênh của họ rồi. Tuy nhiên là như mình đã nói đó, chuyện thì tác giả viết thì rất là ít, tác giả viết hay thì lại càng ít, mà MC đọc thì nhiều, rất là nhiều MC, MC A Tún, MC Phi Tùng, MC Đình Soạn, MC Thanh Tự, Anh Tú, MC Nữ Hồng Nhung rất là nổi tiếng với giọng đọc cực kỳ chất, MC Ngọc Mai là một MC lâu đời, MC Minh Hà với bộ full của Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân. Rất rất rất là nhiều MC, và cũng có rất là nhiều giọng đọc rất là xuất sắc. Tuy nhiên là đối với cá nhân mình thì mình vẫn quan điểm rằng là mỗi một MC, mỗi một người diễn đọc sẽ đưa các bạn tới một, cùng là một câu chuyện thôi, nhưng sẽ đưa các bạn tới một cái bối cảnh nó khác nhau qua cái sự diễn đọc. Qua cái sự diễn đọc nó khác nhau. Có MC thì chỉ là đọc thôi, có MC thì diễn đọc, như mình chẳng hạn thì mình theo cái con đường là diễn đọc. Đó. Có MC thì chỉ là đơn thuần là đọc. Có MC thì tạo cả những cái bối cảnh, những cái không gian. Ví dụ như là anh Đình Soạn, đọc truyện anh Đình Soạn, chúng ta có thể thấy là nghe truyện anh Đình Soạn, thấy là cái hiệu ứng âm thanh của anh Đình Soạn rất là tốt, thậm chí còn tốt hơn cả mình. Đó, thì mỗi một MC sẽ có một cái đặc trưng riêng, và vì cái đặc trưng riêng đó thì sẽ mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm khác nhau, mặc dù là chung một bộ truyện. Vậy cho nên là mình cũng đã xin mua lại tác quyền của Mẹ Tôi Là Nhà Ngoại Cảm của Tiểu Hòa Long, và bắt đầu từ ngày mai mình sẽ đi đọc, đi với các bạn, đồng hành với các bạn bộ này. Thì Tiểu Hòa Long thì các bạn cũng đã biết rồi, Tiểu Hòa Long nổi tiếng với bộ truyện Thi Vương Cuối Cùng, không nhở? Tại vì nó thật là mình không có đọc trước bao giờ cả, chỉ là mình diễn đọc thì mình đọc thôi. Đó, Tiểu Hòa Long rất là nổi tiếng với cái bộ linh dị về thi, về cương thi, về pháp sư. Tuy nhiên là cũng có những cái bộ truyện ngắn rất là ấn tượng mà trước đây mình đã đọc rồi, đúng không ạ? Về những cái con bóng ma hồn quỷ ở khu vực Cần Thơ trong cái tuổi trẻ của Tiểu Hòa Long, cũng như là có một cái bộ truyện rất là ấn tượng, đó là cái bộ Ác Linh. Ác Linh của Tiểu Hòa Long cũng rất gây ấn tượng. Ok Nguyễn, à, Tài Đỗ, à, mình rất là mong chờ cái bộ truyện của bạn. Nếu như mà được bạn ưu ái cấp cho tác quyền thì mình cũng sẵn sàng diễn đọc thôi. Xin cảm ơn Tài Đỗ cũng như là bất kỳ bạn nào có những tác phẩm hay muốn truyền tải tới độc giả và khán thính giả thì các bạn ưu ái cho A Tuấn quyền tác quyền thì A Tuấn sẵn sàng diễn đọc. Đó cũng như là mình bây giờ hiện tại đang chờ Bá Thông là đang chờ anh Lục Tinh là và đang chờ Long Nguyễn. Là Long Nguyễn cũng đang viết được một ít chương của một cái bộ truyện của Long Nguyễn cũng rất là hay, rất là xuất sắc. Đó. Thì mình vẫn đang chờ. Ok, trở lại với Tiểu Hòa Long thì chắc là các bạn ở đây cũng đã có một số bạn nghe rồi, nghe bộ truyện đó rồi. Tuy nhiên là mình vẫn muốn đưa tới cho các bạn những cái trải nghiệm khác nhau. Đối với Tiểu Hòa Long thì chuyện của Tiểu Hòa Long á, nó không quá cầu kỳ. Cái con ma của Tiểu Hòa Long nó không quá cầu kỳ, nó không quá hào nhoáng, nó cũng không mạnh đến cái mức là ultimate lên nó. Con ma của Tiểu Hòa Long nó rất là đơn giản. Nó là ma và nó gào một phát vậy thôi. Đó. Thì đó là cái nét tạo lên cái đặc trưng của Tiểu Hòa Long, một con ma rất là gần gũi, một con ma rất là mộc mạc. Tình tiết của câu chuyện của Tiểu Hòa Long nó cũng thế, nó cũng rất là mộc mạc. Cảm giác như là nghe câu chuyện của Tiểu Hòa Long đó, mà nhất là các bạn cứ nghe cái bộ những cái bóng ma về cái tuổi trẻ của Cần Thơ của Tiểu Hòa Long á. Bạn thấy không? Cảm giác như mình có ở trong đó, đó đó. Thì đó là cái đặc trưng của Tiểu Hòa Long và mình rất là thích Tiểu Hòa Long ở cái điểm đó. Ok, thì ngày mai chúng ta sẽ đi cùng với Tiểu Hòa Long và A Tuấn qua bộ truyện Mẹ Tôi Là Nhà Ngoại Cảm. Thì mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ Tiểu Hòa Long, ủng hộ Bá Thông, ủng hộ anh Lục Tinh, ủng hộ Cú Béo, ủng hộ tất cả các tác giả đều là những người đã gắn bó với A Tuấn, với các bạn trong suốt thời gian vừa qua bằng cách chia sẻ những chuyện của các tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là nếu như bạn nào có lòng, các bạn đừng ngại ngần, hãy donate cho các tác giả để làm một cái động lực để các tác giả viết, để chúng ta có được những cái giây phút trải nghiệm trong cái cuộc sống tâm linh. Cũng như là đừng ngại ngùng, hãy donate cho A Tuấn, bởi vì là chè, nước chè đây này đang uống này cũng không có xin được, mặc dù lớn lên ở đất chè. Chè đôi lúc người ta lấy cái chè vụn để lót quan tài, nhưng mà nhất định là người ta không cho mình để mình pha uống đó, vẫn phải mua đó, không có cho không. Trêu như vậy đó. Thì cũng chỉ muốn kêu gọi các bạn một chút thôi. Hệ thống donate của Play Duo thì mình cũng đã hoàn thành. Hệ thống donate của Play Duo thì nó donate nó cũng tương tự như là hệ thống của anh Virus thôi. Nó hơi phức tạp hơn một chút, đó là các bạn phải đăng nhập tạo một tài khoản. Đó. Thì cái đó nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà thật ra nó cũng rất là dễ, các bạn nhìn cái làm được ngay á. Ok. Đó là những cái chia sẻ về đọc truyện. Vấn đề này. Vấn đề tiếp theo đó là ngày hôm nay xin kể với các bạn nghe một câu chuyện của một em gái. Một em gái em ấy tâm sự với mình cả một buổi chiều rất là sâu, tâm sự rất là sâu, rất là nói chung là rất là khăng khít. Tâm sự của em như sau. Từ từ đã, để anh coi em có đó không. Em gái xinh đẹp, em có đó không? Em có bên Facebook không? Ok, anh thấy em rồi. Đó, vẫn là cái đùi trắng ngon lành nè. Ok, em gái tâm sự như thế này. Kính thưa quý vị và khán giả và các bạn, em gái năm nay 18 tuổi. Em mới tâm sự rằng là em đang rất là khổ sở. Em đang rất là khổ sở, em đang rất là đau lòng khi mà em có yêu một anh. Và đến giờ phút này thì anh ấy đưa em về gặp gia đình. Tức là đại ý là yêu rồi, đến lúc ra mắt đó. Hello con gái, công ở bên Facebook, nhìn vào nick Facebook Huyền Nga, con gái tôi đó. Con gái tôi đó công. Ông kết bạn với nhỏ đi. Con gái tôi xinh dễ thương lắm. Ok, trở lại vấn đề. Thì em gái đó nói với tôi đó là đến lúc mà kiểu hai người yêu nhau đến một cái tầm nào đó gọi là chín thì đưa về gặp gia đình. Tưởng chừng là mọi chuyện rất là ok, hiểu không? rất là ok rồi, chỉ còn một cái kết có hậu nữa thôi thì phát sinh ra một cái vấn đề, đó là chị gái của cái anh người yêu á thì chị gái phản đối, và chị gái kêu gọi mọi người nhà phản đối. Vì sao, vì lý do gì? Là vì là chị gái biết hết, từ cái năm 15 tuổi con nhỏ là đã có tình yêu đầu, và đến cái năm nay 18 tuổi nó trải qua khoảng 30 thằng người yêu, hoặc là bị gọi là người yêu, hoặc chính thức là người yêu, nó vào ngót khoảng 30 thằng. Tôi thề với các ông á, tôi nghe đến cái đoạn đó tôi hỏi lại chắc chắn em ạ. À, em nhắc lại anh coi, em vừa nói là 30 thằng người yêu á, cái điều đó là có đúng hay không? Em gái em mới gật đầu bẽn lẽn, dạ vâng. Ồ, tôi choáng, 15 tuổi em bắt đầu biết yêu lần đầu, em bắt đầu chính thức có người yêu lần đầu. 18 tuổi sau 3 năm em đã có trong tay, sở hữu trong tay một cái chiến tích. Anh phải nói là cái chiến tích của em nó còn vang dội hơn cả những cái trận đánh ngày xưa của Napoleon đó. Ông chuất dã man luôn, em mặt em học sinh, dếu của em thì phụ huynh, hàng ở dưới của em thì chắc là phải gọi là cựu chiến binh. Ok, 30 thằng trong vòng 3 năm mà em chỉ còn rất là trẻ, mới có 18 tuổi, em tự hành hạ cái thể xác của em như vậy thì nó còn cái gì nữa hả em? Nó khác gì như cái sơ mướp đâu hả em? Mình phải vừa dùng vừa giữ vừa để dành chứ. Hả? Đâu có phải tự ngược bản thân mình như vậy. Không. Ok. Lúc đó anh không phải là anh chửi em đâu nhá, lúc đó anh cũng nói như vậy đúng không? Bây giờ anh chỉ nhắc lại những lời đó thôi. Thì cái việc thôi, tất nhiên là cái việc yêu như thế nào đó là quyền của mỗi người. Lựa chọn người yêu như thế nào đó cũng là quyền của mỗi người. Cách yêu như thế nào thì đó cũng là quyền của mỗi người. Anh tôn trọng điều đó. Đó. Anh rất tôn trọng. Tôi trở lại cái vấn đề của em, đó là như thế này. Vì bà chị của các anh người yêu biết như vậy, thế thì bắt đầu nói chuyện với bố mẹ. Nói chuyện với bố mẹ là đấy, cái con này trước đây nó yêu đương như thế, nhăng nhít như thế, thằng đó thằng kia như thế. Bây giờ con không đồng ý cho em Dũng nhà mình yêu con bé này. Dứt khoát là không đồng ý. Không. Bây giờ người ta chọn vợ, chọn mẹ nó phải cái giếng làng. Mà cái giếng làng thì các ông biết đó, người khôn thì rửa mặt, người phàm thì rửa chân. Gặp phải thằng mất dạy nó tụt mẹ quần nó rửa cái đó đó. Là không được, quan điểm rõ ràng là con không có đồng ý như vậy. Bố mẹ dứt khoát là bố mẹ phải ngăn cấm cái cặp đôi cầm thú này, không cho nó yêu nhau như vậy được. Rất là đau lòng. Đúng không ạ? Em đang rất là đau khổ, em không biết làm thế nào cả, em không biết cuộc sống của em nó sẽ như nào. Bây giờ em cũng không biết là em xin anh lời khuyên như thế nào cả, em chỉ biết nói cho anh nghe những cái điều đó. Ok, em đã nói cho anh nghe, anh xin cảm ơn em đã tin tưởng để trải lòng với anh. Anh cũng mong rằng là em sẽ tiếp tục trải lòng với anh. Đôi khi nếu mà cảm thấy khó trải quá cứ cởi quần áo ra nằm ra đó, anh tự trải cho, anh trải chiếu ra cho em nằm, không sao cả. Ok, anh cũng không ngại khi mà làm thằng thứ 31 cũng được. Thì đối với anh thì như thế này em ấy, con gái hay là con trai, chúng ta đang sống ở chế độ thời đại hiện đại thế kỷ 21, chúng ta đã sống được 18 năm trôi qua của thế kỷ 21 rồi. Xã hội bây giờ rất là tiến bộ, giữa người đàn ông và người đàn bà nó đã có cái sự bình đẳng giới. Anh đàn ông thì được quyền đi chỗ nọ chỗ kia, cắm vào lỗ lọn lỗ kia, thì bọn em cũng vậy. Tuy nhiên trong rất nhiều trình livestream nói chuyện về vấn đề tâm lý xã hội, tâm sinh lý, thì anh vẫn cứ muốn nói với các bạn rằng các bạn là con gái, các bạn là một người phụ nữ Á Đông chứ không phải là các bạn là người phụ nữ phương Tây. Đó là cái điều quan trọng. Các bạn là một người phụ nữ Á Đông, các bạn đang sống ở trong một xã hội Á Đông đặt, mặc dù là thế kỷ 21, nhưng nó vẫn còn đặt tương đối nặng về vấn đề để đạo đức cơ bản. Đôi lúc có thể là cái cách nhìn đó nó hơi phiếm diện và nó hơi cổ hủ, tuy nhiên rằng là nó vẫn thật sự còn tồn tại ở trong cái xã hội của chúng ta hiện tại. Vì vậy Anh hiểu ý của em nói rằng trong 30 thằng đó có những thằng thì đánh cờ caro rồi, và có những thằng thì không, có những thằng nó chỉ là một cái tình yêu kiểu dạng như kiểu là được tiếng thôi nhưng không có miếng. Anh rất hiểu điều đó. Chứ tất nhiên mà bảo là 3 năm mà em từ 15 tuổi đến 18 tuổi em bị 30 thằng đánh cờ caro thì anh nói thật đó, em bây giờ nói xin lỗi, em bây giờ thì gọi là quá tã. Tất nhiên là chỉ là một số được thôi, anh đồng ý. Thế nhưng em mắc một cái sai lầm như thế này, anh hiểu con gái ở cái tuổi mới lớn, anh rất là hiểu. Các em ở tuổi mới lớn, các em lớn lên, các em rất là thích cái cảm giác là được anh này anh kia yêu, đúng không ạ? Hoặc được làm người yêu của anh này anh kia. Nhất là những anh kiểu chất chất một tí, hiểu không? Ông rất là coi thường mấy cái ông kiểu như ông Tũn, ông già này, ông lắm mồm, lúc nào cũng lên mặt dạy đời này. Mà thích mấy cái anh kiểu chất chất, đầu vàng đầu đỏ, chạy exciter đi câu chó, ví dụ vậy á. Thì anh rất là hiểu. Con gái các em mới lớn, các em rất là tự hào khi trong cái đám bạn con gái bằng tuổi mình mà chả đứa nào có người yêu, có đứa còn không biết là cái bút để đánh cờ caro hình thù nó thế nào, mà mình đã biết đủ cả rồi. Bà có một thằng người yêu mà, cái anh đó là đẹp trai nè, không, rất là ok nè, bà có mà. Hôm nay bà có anh này, ngày mai bà đổi được anh khác, mà bà rất là chất, bà chất hơn chúng mày nhiều. Đó là cái điều các em rất là thích, anh rất hiểu tâm lý cái đó. Nhưng cái đó nó mang lại cái hậu quả đó, em nhìn thấy rất là rõ cái hậu quả. Ngày hôm qua, ngày hôm kia, cách đây 3 năm em cứ nhận lời yêu hết anh này đến anh kia, dù có làm gì không, anh chưa nói vấn đề làm gì hay không. Em cứ nhận lời yêu hết anh này anh kia, có thể có những anh yêu nhau trong một tuần, có những anh yêu nhau có 3 ngày, nhưng cũng cho thiên hạ biết rằng là người yêu. Đó là cái quá sai lầm. Và ngày hôm nay em đã phải trả giá cho cái điều đó, đúng không? Anh người yêu 3 ngày của em, tất nhiên trong mắt của em đó là anh người yêu, ôi giời, tình yêu thoáng qua mà kệ mà, anh đâu quan trọng gì đâu. Nhưng trong mắt của người đời không như vậy, bởi vì chúng ta sống ở xã hội Á Đông. Trong mắt của các bà chị gái của cái anh người yêu hiện tại của em cũng không như vậy. Ông chúng mày yêu nhau bây giờ kiểu gì, chẳng đánh cờ caro, ông bọn trẻ bây giờ lúc nào nó chả thế. Lại đen gặp phải cái bà chị năm nay 28, 29 tuổi mà chưa có người yêu, ông không có thằng nào nó thèm rước. Cách nghĩ thì bắt đầu cái kiểu ông nhìn cuộc sống là thành cái màu cứt thối. Ôi giời ơi, cái bọn trẻ bây giờ, ai giời, đứa nào chả thế, yêu nhau một hai ngày vợ vợ chồng chồng lại đưa nhau đi nhà nghỉ, ông trịch soạc suốt ngày, xong rồi chửa có thai, xong đi phá thai, đứa nào chả thế, con này nó yêu 30 thằng thì chắc là phải phá đến 60 cái thai, xài. Anh khẳng định là con mụ đó nó nghĩ như vậy. Đó, em nhìn vào nó khác, người ta nhìn vào nó khác, anh Tũn nhìn vào nó khác. Nếu như mà cả thế giới này đều nghĩ được như em thì thế giới này nó đã quá hòa bình và tràn đầy tình thương mến thương rồi, đúng không ạ? Thế cho nên là anh muốn nói với em một điều rằng em còn trẻ, các em còn trẻ, mọi thứ ngày hôm nay em làm nó đều để lại một cái hậu quả của ngày mai, trong ngày mai. Đó, đấy là cái vấn đề mà cần phải rất phải cẩn thận. Cái việc quá khứ của em, có thể em đi một vài năm đi học xa, khuất mắt khỏi cái khu vực đó thì cũng chẳng ai biết em là ai. Vài năm để em về em lại trở thành một cô gái rất là ok, em con bé đi học xa đấy, đi học ở trên Hà Nội ấy, rồi bây giờ về ông thành đạt, ông lấy chồng này nọ, ok. Nhưng một ngày nào đó có một ai đó nhắc lại những cái điều đó thì nó sẽ lại thành một cái vết sẹo trong cuộc đời của em. Thế vì vậy anh muốn nói với tất cả các em gái, các em còn trẻ, các em vẫn phải trải qua những cái cuộc phiêu lưu tình ái trước khi các em dừng chân ở một bến đỗ. Tuy nhiên là các em hãy cân nhắc về cái điều đó và cũng nên giữ cho mình một cái tiếng. Người ta nói rồi mà, đánh đĩ trăm phương để một phương mà lấy chồng, chứ không phải cứ đánh đĩ trăm phương còn một phương bà đánh nốt, đang tiện tốc váy lên đánh nốt cho ruồi nó đỡ bâu. Không được như thế các em ạ. Rất nguy hiểm, đúng không? Anh nói đến vấn đề thứ hai, vấn đề này nó hơi sổ sàng một chút, nó liên quan đến tình dục học một chút. Em nói rằng là em khinh hỏi là em khẳng định để cái vấn đề về cái bà chị người yêu em nói là 30 thằng đó. Anh cũng rất là ngạc nhiên, anh hỏi lại em đúng không? Em thẹn thùng gật đầu, đúng là em phải có thằng đó. Ông em thấy ông nó rất là nguy hiểm. Thật sự là rất là nguy hiểm. 30 thằng, em chỉ cần đánh cờ caro với khoảng một nửa chỗ đó thôi là chết mẹ em rồi. Con gái nó có thể nó đến một cái tầm nào đó nó cũng sẽ hoa tàn nhị héo, nó cũng sẽ tan hương nát ngọc. Vậy mà em cứ bạc đãi cái thân thể của em như vậy, nó sẽ nó sẽ rất là khổ. Ông hôm nay em xua tướng quân của em đi chịu lực để giữ cối cho chảy nó dã, ngày mai lại giữ cối cho chảy nó dã ngày kia cũng vậy. 3 năm trôi qua 30 thằng nó dã, mà có phải một thằng dã phát sau đó đi đâu, mà có những thằng nó dã cho thành từ thóc thành gạo, từ gạo thành cám. Không thì liệu cái cối đó nó còn cái gì nữa hả em? Đó là cái điều anh còn chưa tính đến một số cái trường hợp hậu quả xảy ra, sau đó lại khắc phục hậu quả hoa tàn nhỉ héo thôi. Ok, anh rất là buồn. Em hãy đừng bạc đãi thân thể mình quá. Em là người phụ nữ, em phải giữ cho mình một cái nhan sắc, một cái ngọc thể. Không như vậy là em bạc đãi thân thể em quá. Hơn nữa anh nói này, anh đã hỏi em mà, lần đầu tiên của em là bao giờ? Dạ đúng ngày sinh nhật 15 tuổi của em. Đậu móa 15 tuổi, cái gì thế? Em mới có 15 tuổi mà. Em 15 tuổi nói anh nói xin lỗi, lúc đó cái thời điểm đó vế của em còn chưa chắc to bằng vế của anh mà. Mà sao đã làm vậy? Sao còn nhỏ vậy mà đã thấy em vội vàng quá vậy? Để cho nó thành thục đã chứ. Em 15 tuổi em còn quá nhỏ, các thứ ở trên cơ thể của em nó còn chưa sẵn sàng cho cái việc đó, mà đã để cho người ta giày vò rồi, sao lại tự bạc đãi mình vậy em? Đúng không? 15 tuổi, ví dụ như cháu nhà anh 15 tuổi á, nó vẫn cứ bảo cậu vế của con không to bằng vế của cậu á. Bởi vì nó đã lớn đâu, có những đứa 15 tuổi nó còn chưa cả dậy thì mà sao đã tự bạc đãi cơ thể như vậy? Đúng không ạ? Rất dễ gây tổn thương. 15 tuổi, 3 năm trôi qua không biết bao nhiêu phát như vậy, mà trong khi đó lúc đó là cái lúc mà cơ thể nó đang cần được giữ gìn, được trùng tu để trở thành một cơ thể hoàn thiện cơ mà. Sao lại như vậy? Anh rất là hoang mang vì điều đó, và anh cũng nói thật là anh thấy cũng rất là lo lắng cho cái những cái thằng mà đã đi qua quãng đời của em như vậy. Không? Bọn này nó liều thật đó, bây giờ khung đã đưa lên khung đến trung thân rồi. Kể cả là thông dâm thì cũng vẫn kiện, vẫn đi tù bình thường. Ấy vậy mà sao các ông liều vậy? Ông nào mà ăn mặn ăn tạp vậy? Không, đùng phát nhỏ nó kiện, gia đình nó kiện, mẹ nhà nước phát cho 7-8 quyển lịch. Bóc xong đi ra đời thì cũng thành đời cô lựu quá. Vậy là sao? Không muốn ăn cơm nhà, muốn nhà mà lại muốn ăn cơm nhà nước hả? Mà tôi nói với các ông, đi vào tù vì cái tội gì? Vào tù vì tội đấy, xác định là chỉ có bị bạo cúc hoa thôi. Rất là khổ. Tôi chẳng hiểu các ông, đúng là con u làm mù con mắt. Đời ngoài có rất là nhiều em gái dễ thương xinh đẹp, trẻ trung đủ tuổi. Ấy vậy mà sao liều vậy? Thế nên là tôi cũng nhắc ông như thế này, vẫn biết là các cháu nó đang cái tuổi lớn, rau non thì bao giờ cũng xanh mơn mởn, rất là thích mắt, rất là đậm mồm. Tuy nhiên là cũng phải cân nhắc, thôi thì để cho các cháu nó lớn, ok, để cho các cháu nó lớn một chút. Lớn đến cái tầm ok rồi, qua 18 tuổi sinh nhật rồi, tha hồ mà gặt. Thích cây hái gặt ghét kiểu gì thì cây hái gặt ghét cày cây cuốc. Nôm na là tầm đó thì thích làm gì làm, đâu có ai nhiều, đâu có ai phải để ép các ông đâu. Đúng không? Đó là cái điều tôi nói với các ông. Nhưng lộn vấn đề, lật ngược vấn đề trở lại thì nó cũng lại là cả một cái vấn đề, nó cũng rất là khó. Đó là gì? Đó là ông nào cũng nghĩ được như tôi thì thế giới này nó đã quá là tuyệt vời đúng không ạ? Không, chỉ nghĩ trong đầu, đậu mẹ con nhỏ ngon vậy. Oh my god, con nhỏ ngon vậy. Trời ơi, nhưng mà năm nay nó mới có 15 tuổi à. Hay dạ, thiệt tình, con nhỏ quá ngon mà. Thôi, có 15 tuổi thì cũng ăn đi. Nhưng không được, ăn như vậy đi tù, chết con mẹ mày. Không, nghĩ như vậy. Nhưng lập tức bụp phân một con quỷ khác giống trong đầu mình nó hiện ra đó. Hay dạ, con mẹ nó, tại sao ông ăn đi? Ông không ăn thì thằng khác nó cũng ăn. Mà nó ăn rồi nó chửi ông ngu mà. Con mẹ nó, đớp đi con gì. Hai con quỷ nó tranh đấu với nhau. Đó, đúng thật đó. Không ăn thì thằng khác nó ăn, mà trong lúc nó ăn nó lại chửi ô cái thằng người yêu trước của em. Thế này mà nó không ăn, thằng này ngu vãi cả ra. Nghĩ ấm ức. Thế thôi thì đành phải nhắm mắt đưa chân, tao ăn nó nhá. Thằng thiên thần ở bên này. Ây da, đừng có ăn mà, đi tù đó, con mẹ mày, đừng ăn đi mà. Đó, đứng ở giữa. Ủa vậy hả? Hay là thôi tao không ăn nữa. Thì lập tức con quỷ bên này nó hiện ra. Con quỷ bên này nó hiện ra. Kìa, con mẹ nó, ăn đi con gì nữa, ngon thế kia mà không ăn. Không ăn để thằng khác nó ăn bây giờ. Đó, thiên thần và ác quỷ cứ rót vào tai những cái điều đó. Nhưng mà cuối cùng thì thật ra thì người ta nói rồi mà, thiên thần dù có thánh thiện bao nhiêu thì cũng không thể nào dụ dỗ được bằng cám dỗ của ác quỷ. Tôi khẳng định một điều như vậy. Không, thiên thần chỉ làm tốt nhiệm vụ đó là đỡ con người ta sau khi ngã. Thế thôi. Đó, chỉ đỡ con người ta dậy sau khi ngã thôi, chứ còn thiên thần từ lúc đầu thiên thần nó về cơ bản là không có hiệu quả. Mà lúc đầu là ác quỷ có hiệu quả. Đúng rồi, ăn như thế mới là ăn chứ. Còn mẹ nó, người anh em mày thật là tuyệt vời đó. Ăn đi, ăn đi. Tội nợ đâu đi tù có 8 năm mà không có sao đâu. Vào trong đó cùng lắm là bị thủng, bị lát lỗ đít là cùng mà. Ây dạ. Vậy là xong, ăn. Ăn trôi, nuốt trôi thì chả sao. Ông đen phát kiện đi tù 8 năm, 10 năm lĩnh con án. Sau đó là về, sau 8 năm, 10 năm ra tù về thì từ đó trở đi là anh bị trĩ kinh niên và anh không có ỉa bằng đít nữa, đít dùng làm nhiệm vụ khác. Đó. Tôi rất là hiểu những cái điều mà các em đang trải qua. Tôi rất là hiểu cái điều, cái sự cám dỗ mà các ông đang phải nhẫn nhịn trước những cái em nhỏ đó như vậy. Nhưng tôi vẫn cứ khuyên các ông đó, hãy biết cẩn trọng. Bởi vì cơm tù bây giờ nó khó ăn lắm. Thật sự cơm tù bây giờ nó rất khó ăn. Hãy biết cẩn trọng, hãy tỉnh táo. Ngoài cuộc sống kia có rất nhiều em xinh đẹp đủ tuổi mơn mởn tha hồ mà cấy gặt. Đừng vì một phút bốc đồng để con u nó làm mù con mắt. Ok, tôi cũng muốn nói với các em gái, đừng quá bạo hành ngược đãi thân thể của mình. Và gì, đánh đĩ trăm phương, hãy để một phương lại lấy chồng. Ok, đằng nào cũng sướng mà các em, trước sau gì các em cũng sẽ được sướng và được hưởng hạnh phúc. Vấn đề là chỉ là sớm hay là muộn. Vậy thì thà cứ để cho nó đủ chín, hãng chổng lên cho các anh ấy hái, còn hơn là mình vẫn còn đang vừa xanh vừa chát mà đã bị dày vò. Nó rất là khổ. Ok, thì đó là những cái điều mà anh chia sẻ với em. Anh mong rằng là em cũng sẽ có những cái cân nhắc lại về cuộc sống của mình hiện tại. Tất nhiên quá khứ là quá khứ, em không thể thay đổi lại quá khứ được. Em không thể thay đổi những gì đã diễn ra được. Chỉ có điều bây giờ là em sẽ nhìn vào nó để biết sống tốt hơn trong ngày hôm nay và ngày mai. Vậy thôi. Đó. Em không thể thay đổi quá khứ, nhưng em có thể nhìn vào đó để em thay đổi tương lai. Thế cho nên là anh mong rằng em sẽ có những cái suy nghĩ chín chắn hơn, bởi vì năm nay em đã 18 tuổi rồi. Không? Em đã bắt đầu phải chịu trách nhiệm về chính bản thân mình, và đây là cái sự việc Ok bye bye anh Giác Sơn Nguyễn. Đây là cái sự việc mà nó chứng minh cho cái điều anh nói, đó là đến lúc em phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân em và những việc em đã làm rồi. Thế nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì. Đừng bao giờ buông thả cuộc sống của mình như vậy. Còn nếu như có buông thả cuộc sống của mình thêm một lần nữa thì cứ nói chuyện với anh. Cứ nói chuyện với anh nhá. Ok, đó là những chia sẻ của mình. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ với bộ truyện Mẹ Tôi Là Nhà Ngoại Cảm của tác giả Tiểu Hòa Long. Ông thiêng vãi ra. Bây giờ nhắc đến ông cái là ông ấy thòi lòi ra ông Tiểu Hòa Long này. Ông này sau này ông đốt rác ông lên như ông Bụt đó. Ông Bụt thì còn phải khóc vì ông Bụt mới hiện ra. Ông này ông đốt rác ông phọt lên là sao. Ok anh, kết thúc trình livestream vào Long. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.